Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 398. Góc truyện audio.com. Chương 398 buổi tối. Một khu phố cao cấp. Một chiếc ô tô màu đỏ chậm rãi từ ngoài cửa lái vào bãi đậu xe. Cửa xe mở ra. Diệp Nhiễm đi ra từ ghế lái. Sau khi khóa cửa xe lại, cô ta xách túi đi về phía con đường rợp bóng cây phía xa. Bốn phía rất yên tĩnh. Chỉ có đèn đường rải rác tỏa ra vầng sáng mờ ảo. Ở góc đường nhỏ, thấp thoáng hai bóng người phản chiều trên mặt đất. Đêm nay là thời hạn cuối cùng. Nhất định phải gặp được người phụ nữ đó. Nếu không chúng ta không có cách nào trả lời với Kim Chủ. Anh muốn nói, chúng ta chưa từng tìm được cơ hội thích hợp à. Cuộc sống nữ hoàng điện ảnh của chúng ta thật đúng là đơn điệu. Ngoài tham gia vào truyền thông thời trang thì lại đến đoàn làm phim. Sau đó trở về căn hộ. Chỗ nào cũng không đi. Tôi đoán cô ta là một cô gái trẻ. Cho dù lý do gì hai chúng ta nhất định cũng phải cũng kiếm được. Nói nhảm ít thôi. Nhanh chóng trốn đi đi. Lần này nhất định phải thành công. Ok. Có tiếng giày cao gót ở đằng xa rậu ãm lên mặt đất. Hai người nhanh chóng không nói nữa. Hôm nay tâm trạng Diệp Nhiễm không tệ. Universal Pictures đã hoàn thành vai diễn của Thời Gian Xuyên Không. Cô ta đã nhận được kịch bản của nữ chính như mong muốn. Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều khiến cô ta thực sự hài lòng chính là nội dung kịch bản. Cô ta thực sự thích điều này. Trước mặt đột nhiên có một người nhảy ra. Cắt đứt tất cả suy nghĩ của cô ta. Cô ta vừa chuẩn bị mở miệng hét lớn. Phía sau lại xuất hiện thêm một người. Ngay lập tức bịt chặt miệng cô ta. Ruan, cô ta không phải gà mờ. Làm sao có thể không hiểu được tình huống này có nghĩa là gì? Chính vì biết, cho nên dãy giụa kịch liệt. Nhưng sức lực của phụ nữ nói chung có hạn. Sau khi phản kháng vài cái, cô ta có chút tuyệt vọng bỏ cuộc. Kéo cô ta vào chỗ an toàn. Nơi không có ai. Hai anh trai chúng ta có thể vui vẻ một chút. Được, anh đi thăm dò con đường phía trước đi. Được rồi. Diệp Nhiễm không thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông phía sau. Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của bọn họ, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Phải làm gì đây? Cô ta phải làm gì đây? Nếu như bị hai người này hủy hoại, sau này cô ta còn sống như thế nào? Cô ta muốn nói chuyện. Cô ta muốn cầu xin sự tha thứ. Cô ta thậm sẽ đưa tất cả tiền của mình cho họ. Chỉ cầu xin họ để cho cô ta đi. Nhưng miệng bị chặn lại. Cô một chữ cũng không nói nên lời. Người đàn ông phía sau cô ta tiến đến và nói. Hãy trung thực cho tôi. Chúng tôi chỉ muốn cô. Không muốn mạng của cô. Nhưng nếu cô không vâng lời, tôi có thể sẽ trực tiếp giết cô. Đi qua con đường mòn. Diệp Nhiễm bị bọn họ kéo vào một chỗ an toàn. Nhìn thấy xung quanh tối tăm. Cảm xúc tuyệt vọng không ngừng bao phủ lấy cô ta. Bụp, một tiếng, cô ta bị ném mạnh xuống đất. Vừa ngã xuống đất, cô ta theo bản năng bò về phía lối ra có ánh sáng. Vừa bò hai cái, mắt cá chân bị người ta bắt lại. Một cơn đau kéo tới. Không muốn làm với chúng tôi sao? Chuyện này không phải do cô quyết định. Cách chương.